Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1456, chương 1457, tổng thể. Thất tinh lão tổ, thất tinh lão tổ a. Diệp Lăng chật vật nuốt nước miếng một cái, cảm thấy buồng tim của mình đều tựa hồ hít thở không thông. Căn bản không thể thở nổi. Thất tinh lão tổ nhưng là thất tinh cung khai sáng tổ sư a. Nhưng không phải là đã chết vô số kỷ nguyên rồi không? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Diệp Lăng thân là Bắc Đẩu tinh quân truyền nhân, như nghiêm khắc nói, hắn kỳ thực coi như là thất tinh cung người, mà vị thất tinh lão tổ, đây tuyệt đối là giữa thiên địa cấp cao nhất một trong những cự đầu a. Thậm chí có thể cùng Tam Thanh Đạo Tổ, Lão Tử chờ thánh nhân đấu lực tay nhân vật khủng bố. Nhưng là, hắn đã chết vài cái kỷ nguyên, tại sao lại hội xuất hiện ở thiên giới thánh địa trong? Ngươi nên là lúc này đây thiên địa đại kiếp chung, ta thất tinh cung lựa chọn Bắc Đẩu tinh quân truyền nhân. Nếu không, ngươi nên đã chết ở Sơn Hà. Thất tinh Lão Tổ chậm rãi nói. Mỉm cười, đưa tay chỉ trên bàn đá cái kia hắc sắc bát trà. Nếm thử, mùi vị không tệ. Diệp Lăng gật đầu, nâng chung trà lên bát, nhìn trong chén trà thấu triệt thủy dịch, nhìn qua liền cùng nước thông thường không có gì khác biệt. Hoàn toàn tương tự, chẳng qua Diệp Lăng vẫn là nâng chung trà lên bát cô đông uống một hơi cạn sạch. Mà sau phóng hạ bát trà chùi miệng. Đột nhiên, Diệp Lăng nhãn thần kịch liệt ba động, khuôn mặt trên, lên, không khỏi tự chủ hiện ra một vẻ khiếp sợ màu sắc cùng với nồng nặc kinh hỉ. Nước trà này, Diệp Lăng há to miệng, hắn dĩ nhiên cảm thấy, trong cơ thể mình lực lượng, bị chất lỏng này cho dung hợp một khắc kia, dĩ nhiên lặng lẽ tăng cường rất nhiều, đúng chính là tăng cường. Thậm chí liền hắn kinh mạch và tinh thần đều là nhanh chóng thuế biến. Nước trà này là lão gia hỏa ta khi còn sống ở thất tinh cung trung sản xuất mà thành mấy bát thanh thủy. Hái được thiên địa tinh thần chi quang dung nhập mà thành. Thất tinh lão tổ chậm rãi cười nói. Diệp Lăng gật đầu, nhưng là đột nhiên hắn lại một lần nữa ngây người. Khi còn sống, đây chẳng phải là nói. Cái này thất tinh lão tổ đã chết rồi sao? Nhưng là bây giờ ở trước mặt mình chính là ai? Tiểu gia hỏa, bối rối cái gì? Đây là ta một đạo linh thể. Ở cơ duyên xảo hợp phía dưới. Cùng cái này tinh linh sơn a. Cùng nhau tới nơi này thiên giới bên trong. Bị vây ở chỗ này. Ta bản thể đã chết. Ta đây linh thể cùng cái này tinh linh sơn a. Cũng liền lại cũng không trở về được tam giới. Chỉ có thể suốt năm sừng sững ở thiên giới bên trong. Bất quá ta cái này lão gia hỏa yêu mến. Thanh tịnh, thỉnh thoảng có trong thiên giới dân bản xứ muốn đi vào ta đây tinh linh trong núi tìm chút bảo bối. Gì, đã bị ta trực tiếp chém giết ở tại sơn xuống. Như ngươi không phải trong tam giới người. Liền con đường núi này đều không thể đi lên. Phải thi cốt không còn. Thất tinh lão tổ lắc đầu cười nói. Trong khi đang nói chuyện, hắn ánh mắt lấp lóe không ngừng. Nhãn thần bên trong có một màn ánh nến đang kịch liệt nhúc nhích. Trách không được a, trách không được. Tiểu tử ngươi, không bình thường a, lại bị ngươi đầu cơ trục lợi cho tới bây giờ. Lúc này đây, ta lão gia hỏa nhưng là thật phục a. Ha ha. Thất tinh lão tổ đột nhiên cười lên ha hà, hắn mấy câu nói, cũng là lệnh Diệp Lăng càng thêm mê hoặc, lời hắn nói, làm sao để cho mình nghe không hiểu chứ? Được rồi, không nói, ta đây tinh linh sơn a, cũng không cái gì đưa cho ngươi, mấy đạo tiểu thần thông, ngươi lại xem không lên, không bằng cứ như vậy đi, ngươi theo ta đánh ván cờ như thế nào? Thất tinh lão tổ phất phất tay, bàn đá chi lên, trực tiếp xuất hiện một cái bàn cờ cùng với hai hộp hắc bạch quân cờ. Đến đây đi, đã bao nhiêu năm, chẳng bao giờ chạm qua cái này bàn cờ. Đi theo ta thật tốt hạ nhất. Trong khi đang nói chuyện, Thất Tinh lão tổ chỉ một điểm, một cái hắc tử rơi vào bàn cờ chi lên, làm quân cờ rơi xuống một khắc kia. Diệp Lăng cảm giác được bốn phía không gian bỗng nhiên chuyển hoán. Nguyên bản hai người là ngồi ở đỉnh núi chi lên, nhưng là làm không gian chuyển hoán một khắc kia, Diệp Lăng dĩ nhiên phát hiện mình phảng phất cùng Thất Tinh lão tổ ngồi ở kia mênh mông tinh không. Bên trong, bốn phía tinh thần rực rỡ, từng đạo tinh quang liền tung cùng một chỗ, đan vào thành một cái rực rỡ đại mạc. Diệp Lăng thu liễm lại trong lòng chấn động, sâu ra một hơi, cầm lên bạch tử, cũng là chậm rãi điểm xuống phía dưới. Quân cờ thay thế, Diệp Lăng tâm thần cũng là dần dần toàn bộ dung nhập vào trong đó. Thậm chí liền bốn phía tất cả biến hóa đều cho quên lãng rớt. Mà Thất Tinh lão tổ nhìn Diệp Lăng dần dần nghiêm túc, dáng vẻ cũng là nở nụ cười. Trong mắt một cái tinh quang tóe phát, huyền diệu tối nghĩa, thời gian chậm rãi qua. Diệp Lăng lòng tràn đầy nhào tới cái này bàn cờ chi lên. Không ngừng suy tư về mỗi một bước làm như thế nào đi. Làm như thế nào bình kịch, mà hắn căn bản không có phát hiện. Trong cơ thể hắn, nhất cỗ thần bí lực lượng, đang ở lặng lẽ thay đổi hắn tất cả. Ngươi bước này, như hủy diệt chân ý. Nhưng là ngươi phải biết, hủy diệt chân ý cũng không phải như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu muốn hủy diệt, trước phải viên mãn, đây mới là hủy diệt. Một mực hủy diệt, cuối cùng chỉ có thể có đến một cái bị thua cục diện. Tâm linh quá nóng, ngươi phải cẩn thận mà đi. Làm lòng của ngươi dung nhập vào cảnh giới nhất định thời điểm. Làm vạn tà bất xâm, hết sức khó khăn dừng bước, mới là tự nhiên thẳng đến. Vô tư chính là thuận bên ngoài bản tâm mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Lâu lâu, Thất Tinh lão tổ từng câu nói, hầu như cũng làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt tỉnh ngộ. Thậm chí là thể hồ quán đính. Thất Tinh lão tổ nhưng là trong thiên địa kinh khủng nhất mấy tôn thánh nhân một trong. Mà Diệp Lăng kiếp trước cường thịnh trở lại, cũng bất quá vừa mới chạm tới thánh nhân cánh cửa. Lão tổ nói, hầu như đối với Diệp Lăng mà nói, không khác nào chính là mở ra một cái thiên địa mới. Bất chi bất giác, Diệp Lăng tâm linh biến được viên mãn không rảnh đứng lên. Hắn đại não thông minh, phảng phất vào giờ khắc này, hoàn toàn lột xác thành điệp, làm Diệp Lăng nhất sau nhất tử rơi hạ chi về sau. Cái kia đặt trên bàn đá bàn cờ trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Diệp Lăng cũng là trong nháy mắt từ nơi này hoàn cảnh đặc định bên trong rơi xuống mà ra. Chỉ bất quá hắn tỉnh ngộ lại chi về sau, còn có tràn đầy không thích ứng. Được rồi tiểu tử, thời gian ngàn năm đã qua, ngươi cũng cần phải trở về. Đột nhiên, Thất Tinh lão tổ chậm rãi cười nói, mà đối diện Diệp Lăng cũng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nghìn năm, tổng thể, hạ ước chừng nghìn năm, hủy diệt chân ý viên mãn, cực điểm chân ý viên mãn, lại thêm trên, lên, ngươi lôi đạo đại viên mãn, ta thật không cách nào tưởng tượng, ngươi người này một ngày thành thánh, nên kinh khủng đến cỡ nào. Thất Tinh lão tổ đứng dậy, chậm rãi nói, Diệp Lăng sững sờ, lập tức vô cùng rung động. Hắn lĩnh ngộ hủy diệt chân ý, tại sao sẽ ở trong lúc lơ đảng, đã thành tựu đại viên mãn. Hơn nữa, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Diệp Lăng trong cơ thể nguyên bản ẩn giấu thần chi mê lệ, dĩ nhiên đã bị hắn toàn bộ hấp thu luyện hóa. Cảnh giới của hắn, cũng là ở không biết không ngờ bên trong, lặng yên đột phá đến lục trọng trung kỳ tình trạng. Khoảng cách hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa xa. Cái này hết thảy tất cả, dĩ nhiên có ở tổng thể bên trong cho hoàn toàn hoàn thành. Lão tổ đại ân, Diệp Lăng suốt đời khó quên. Diệp Lăng đứng dậy, sâu hấp một hơi, ngưng trọng hướng Thất Tinh lão tổ khom người nói, hắn tất cả biến hóa, nhất định là Thất Tinh lão tổ âm thầm gây nên, nếu không làm sao sẽ phát sinh như này long trời lỡ đất biến hóa. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.